Nghịch Thiên Hành tập 283. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lý Vân Tiêu nói, Lý Giật lúc ở Thiên Thủy Quốc đã là cao thủ quyền thuật, hơn nữa người này không cam lòng khuất phục kẻ khác, có lẽ sẽ tìm cách bồi dưỡng thế lực của mình. Đây cũng chắc chắn là chuyện xấu. Chưa chắc là chuyện xấu sao? Phong Nghi Xuân khó hiểu, người còn lại cũng không rõ ràng. Lý Vân Tiêu cười nói, Thanh Hồng Quyết trải qua kiếp nạn, tất nhiên lòng người bất ổn, mượn hắn làm một khối đá thử vàng đi. Ninh Khả Vị ánh mắt sáng ngời nói, Vân Tiêu quả nhiên thông minh, nếu vậy những người tâm trí không kiên định với Thanh Hồng Quyết tất nhiên sẽ bị Lý Giật lôi kéo, còn lại đều là trung thành và kiên định, cũng là lực lượng vững chắc nhất để kiến thiết lại Thanh Hồng Quyết. Lý Vân Tiêu nói, đúng là như thế, hơn nữa Lý Giật kia quả thật là cổ quái, dường như mệnh số rất mạnh, gặp chuyện nguy nan vẫn có thể hóa giữ thành lành, thậm chí gặp lại họa được phúc. Có mấy lần ta muốn tự tay giết hắn đều bị hắn thoát được, ta cũng rất muốn xem tương lai hắn có thể phát triển đến mức nào. Phong Nghị Xuân nói, vậy thì theo như Vân Thiếu nói, ta sẽ tận lực không xung đột với hắn, cố gắng tránh đi người này. Lý Vân Tiêu gật đầu, sau đó mi tâm lóe lên, một đạo quang mang phấn sắc bắn ra, trong đại sảnh hóa thành một đạo thân ảnh. Phong Nghị Xuân nghi hoặc nói, Nhược Băng tiểu thư. Lý Vân Tiêu nói, Nhược Băng, vừa rồi mọi người nói chuyện ta cũng đã để ngươi nghe thấy, người muốn theo ta đi tiếp tục tu luyện trong giới thần bi hay là quay về thành Hồng Nguyệt đây? Khương Nhược Băng mặt mũi đầy ưu sầu, sau khi bái kiến Ninh Khả Vi và Tam Lão liền ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, chân thành nói, Vân Tiêu, người hy vọng ta lưu lại hay là hy vọng ta đi? Tất cả mọi người trong lòng khẽ động, ánh mắt đồng loạt nhìn Lý Vân Tiêu. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra nét sầu lo khó nhận ra, lạnh nhạt nói, đi hay ở là tùy ý ngươi. Khương Nhược Băng toàn thân run lên, cười buồn mà nói, đã như vậy ta vẫn nên quay về thành Hồng Nguyệt. Lý Vân Tiêu nói, trong thành Hồng Nguyệt nguy hiểm dị thường, ngươi lại tu luyện trong giới thần bi chẳng phải tốt hơn sao? Trong mắt của Khương Nhược Băng hiện lên một tia sáng mà nói, người đang giữ ta lại sao? Lý Vân Tiêu im lặng một lát, sau đó nói, chỉ là đề nghị thôi. Khương Nhược Băng cười nói, ở lại giới thần bi thì người yên nhưng lòng không yên, về thành Hồng Nguyệt thì người bất an nhưng lòng lại yên. Thành Hồng Nguyệt là nhà của ta cuối cùng cũng phải trở về đó. Ta là công chúa của thành Hồng Nguyệt, lúc này có lẽ nên trở về rồi. Huống hồ La Thanh Vân đại ca cũng có quen biết với ta, sẽ chiếu cố cho ta. Lý Vân Tiêu thở dài, nếu người đã quyết định đi, vậy thì nhớ bảo trọng đấy. Khương Nhược Băng cười buồn nói, ngày đó vô tình gặp nhau trong thành, cùng uống rượu quên buồn, hy vọng ngày nào đó gặp lại vẫn có thể vui vẻ như thế. Lý Vân Tiêu nói, bảo trọng. Khương Nhược Băng cười nhạt một tiếng liền quay người rời đi. Ninh Khả Vân cũng khẽ thở dài một tiếng, từ biệt mọi người rồi rời đi. Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại Lý Vân Tiêu, Khâu Mục Kiệt, Cần Huyên và Tống Quang. Tống Quang vẫn rất khẩn trương, ngồi ngay ngắn không dám nói một câu. Lý Vân Tiêu nói, Mục Kiệt huynh, ngươi thì sao? Quay về Càn Ba Sơn hay là đi theo ta, hay là tự mình đi tìm Vi Thanh tính sổ? Khâu Mục Kiệt khẽ nói, đi theo ngươi có chỗ tốt gì chứ? Lý Vân Tiêu nói, không có. Không có lợi thì tại sao ta phải đi theo ngươi? Khâu Mục Kiệt cười lạnh, khinh thường nói, ngươi không phải muốn ta nằm tay chân miễn phí đấy chứ? Lý Vân Tiêu nói, mặc dù không có lợi, nhưng cũng không có chỗ hại. Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói, ý là gì? Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi muốn tìm Vi Thanh tính sổ là điều không thể. Thậm chí ta dám nói, nếu ngươi hành động một mình, thì cả đời này cũng không có cơ hội giết được Vi Thanh. Còn Càn Ba Sơn cũng không còn là ngươi. Điểm này, người cũng rõ, muốn về cũng chỉ đã ở tạm, không thể đoạt lại. Đi theo ta tuy không có lợi, nhưng cũng không có thiệt hại gì, không phải sao? Khâu Mục Kiệt sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn vốn rất thông minh. Nhưng lời của Lý Vân Tiêu nói hắn đều hiểu rõ, chỉ dựa vào hắn thì không thể đối phó với Vi Thanh. Nhưng hắn vẫn không phục, chỉ hư mạnh một tiếng. Lý Vân Tiêu cười nhạt, hắn biết là Khâu Mục Kiệt sẽ không rời đi. Những chuyện kế tiếp nếu có Khâm Mục Kiệt hỗ trợ thì cũng sẽ giúp được rất nhiều. Hắn xoay người nói, thành chủ đại nhân, mới tới thành Vĩnh Tương đã mang đến cho quý thành không ít phiền toái, thật là thẹn trong lòng. Không dám không dám, đâu có. Tống Quang vội đứng dậy, mặt mũi đầy kinh sợ nói, nếu không có Phần Thiếu Trượng Nghĩa ra tay, không chỉ hai nữ nhi của Tống Mỗ thần bại danh liệt, mà cả Tống gia cũng sẽ gặp hổ thẹn, bị người toàn thành chế nhạo. Phần Thiếu chính là đại ân nhân của Tống gia ta. Lý Vân Tiểu nói, ân thì không dám, tên kia dám giả danh ta làm ác, ta tự nhiên phải ra mặt. Cần Huyên là hảo hữu của ta, lúc ở thành Vĩnh Tương hy vọng thành chủ đại nhân có thể chiếu cố nhiều hơn. Đương nhiên, đó là đương nhiên mà. Tống Quang vỗ ngực nói, từ nay về sau chuyện của Thương hội Tử Vân chính là chuyện của Tống Mỗ. Lý Vân Tiểu nói, như vậy ta yên tâm rồi. Cần Huyên run giọng nói, Vân Thiếu, người muốn đi sao? Lý Vân Tiểu khẽ cười nói, thiên hạ không có yến hội nào không tàn. Lần trước từ biệt, chẳng phải rất nhanh đã gặp lại sao? Lần sau gặp lại cũng sẽ không lâu đâu. Nói xong hắn hóa thành một đạo lôi quang, lập tức biến mất trong đại điện. Khâm Mục Kiệt hừ lạnh một tiếng, cũng lóe thân ảnh theo sát phía sau. Toàn bộ đại điện thoáng chốc trở nên trống rỗng. Người đã đi hết, Cần Huyên cuối cùng không nhịn được, nước mắt tuôn rơi. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Thương hội Tử Vân, liền trực tiếp đi tới khu vực truyền tống của thành Vĩnh Tương, tiến vào một trong các chủ thành của Đông Vực, thành Trường Cốc. Cái gì? Người muốn đi Vô Pháp Thiên à? Khâm Mục Kiệt sửng sốt một chút, cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu nói. Nơi đó gần như bị ngăn cách, rất ít có dấu vết con người. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm thiên tài địa bảo gì nơi đó? Lý Vân Tiểu nói, cứ cho là vậy đi, nhưng còn có một chuyện quan trọng hơn, đợi đến đó rồi ngươi sẽ biết. Khâm Mục Kiệt lạnh lùng nói, chuyện của ngươi thì liên quan gì tới ta? Ta không cần biết, ngươi cũng đừng mong ta sẽ giúp ngươi chuyện gì. Lý Vân Tiểu cười nói, nhiều khi rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ thôi. Khâm Mục Kiệt vẻ mặt mỉa mai, căn bản không tin, chỉ nhìn quanh rồi nói, Vô Pháp Thiên ở bên Thủy Tây Vực, nơi này là chủ thành Đông Vực, có lẽ có quá vực đại trận truyền tống thẳng lên Tây Vực, xong người không đi luôn, còn cố đây uống trà làm gì? Lúc này hai người đang ở trong một quán trà. Lý Vân Tiêu gọi vài loại trà ngon, bày ra trước mặt, nhấm nháp từng chén. Khâm Mục Kiệt thì không động đến một giọt, như thể cực kỳ khinh thường những thứ phàm tục ấy. Lý Vân Tiêu nói, đợi người. Khâm Mục Kiệt nhướng mày, đợi ai? Lý Vân Tiểu đáp, trước kia người đã từng gặp, lát nữa sẽ biết. Lúc này có hai nam tử ngồi ở góc trà lâu khiến cho Lý Vân Tiểu chú ý. Cả hai khoảng 40 tuổi, ăn mặc mộc mạc nhưng trông khá dư giả. Một người trong đó thở dài, đứa hài tử tốt từ đăng cô nương đây phải gả cho xuất mình lãng làm vợ lẽ, thật khiến cho người ta thương xót đấy. Người kia mỉa mai, không phải sao, cho rằng nó lấy làm vợ cả, thoạt cái biến thành vợ lẽ. Cũng không hiểu kỳ phu nhân nghĩ gì nữa. Với thực lực của hội Mặc Vũ, hiện giờ thì Tử Lăng đã được phu nhân nhận làm con gái nuôi. Tìm một đệ tử giàu làm chính đích cũng là dễ dàng mà. Người trước mắt lắc đầu liên tục. Người thật là không rõ. Tuy trong lòng của ta cũng buồn bực, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Xuất Minh Lãng là người thừa kế xuất gia, thực lực lại cao cường. Trong lớp trẻ tuổi thành Trưởng Cốc cũng là nhân tài kiệt xuất. Gả vào nhà hắn, dù là vợ lẽ cũng hơn xa gả cho người khác. Chỉ là trước kia rõ ràng đã nói là chính thất, để đột nhiên thay đổi, toàn bộ thương hội Mặc Vũ đều phẫn nộ. Hắn nói đầy kích động, uống cạn chén rượu đập mạnh xuống bàn. Người đối diện nói, đúng vậy, Tử Lăng tiểu thư ngày thường hòa ái dễ gần, toàn bộ thương hội có biết bao nhiêu người chịu ân của nàng. Nhưng đừng quên, nàng từng chỉ là một nữ tỷ, được kỳ phu nhân cho thân phận con gái nuôi mới có ngày hôm nay. Có thể gả cho Xuất Minh Lãng đã là phúc phận cực lớn rồi. Hơn nữa chính thất hiện giờ là nữ nhi Đỗ gia, bá chủ của thành Địa Long. Tử Lăng dựa vào đâu mà tranh? Dù là con gái nuôi của kỳ phu nhân cũng phải làm thiếp thôi. Người trước nghe xong rầu rĩ không vui, gọi thêm rượu uống ngấu nghiến, sau cùng ném ít tiền rồi bỏ đi. Khổng Bục Kiệt nói, tên được của Xuất gia ở thành Trưởng Cốc càng ngày càng bùng nổ. Trước kia còn là cuộc diện tranh giành giữa nhiều nhà, nên hoàn toàn độc bá. Giờ lại thông gia với Đỗ gia thành Địa Long, xem ra muốn trở thành một cỗ thế lực không thể xem thường. Nhưng bất kể phát triển thế nào, nếu không có cường giả Định Phong tọa trấn thì vẫn không thể chen chân vào cuộc diện thiên hạ. Lý Vân Tiêu im lặng, chuyên tâm thưởng trà. Đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt hai người, ôm quyền nói, khiến Vân Thiếu đợi lâu rồi. Đồng tử của Khâm Mục Kiệt co lại, nghi hoặc nói, thì ra là Trần Thiên Vũ, ta còn tưởng đang chờ thần thánh phương nào cơ. Trần Thiên Vũ nhíu mày, thì ra Mục Kiệt đại nhân cũng ở đây, chỉ là... Hắn nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm, Phong Tử Kiệt hiện đang cùng đường với ta, chỉ hỗ trợ chứ không phá hoại đâu. Trần Thiên Vũ thấy vậy mới có vẻ vẫn không yên tâm. Không phải ta không tin Vân Thiếu, chỉ là việc này rất hệ trọng, không thể có chút sai sót. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt, nếu người tin ta thì đừng lải nhải nữa, nếu không tin ta thì tự đi đi. Trần Thiên Vũ khẽ giật mình, dù trong lòng hơi giận nhưng không dám nổi cáu đành nói, tốt rồi, trước khi đến đại nhân dặn dò mọi việc lấy Vân Thiếu làm chủ. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì đi thôi. Ba người lóe lên rồi biến mất khỏi trà lâu. Tất cả mọi người trong quán không ai phát giác. Một lúc sau mới có cảm giác thiếu ai đó. Trước một tòa kiến trúc hùng vĩ, thân ảnh ba người lập tức hiện ra. Trần Thiên Vũ khó hiểu, không phải truyền tống đến Tây Vực sao, sao lại là vào phủ thanh chủ? Lý Vân Tiêu đáp, tạm thời còn có việc, hai người chờ ta một lát. Trần Thiên Vũ nhíu mày, định nói gì đó thì phát hiện Lý Vân Tiêu đã biến mất. Khâm Bục Kiệt ôm ngực đứng đó, một tay nâng cằm chìm vào trầm tư. Trong phủ thành chủ, giữa một khu lâm viên yên tĩnh, chỉ có tiếng chim rừng và côn trùng kêu vang rất thanh nhã. Chủ nhân của thành Trường Cốc hiện giờ đã xuất gia, xuất quân uy, đang nhàn nhã nằm. Bên cạnh có mấy người như đang thương nghị gì đó. Một nam tử tướng mạo thanh tú, cư chỉ ưu nhã nói, chà, mọi việc đã an bài thỏa đáng. Vài ngày sau sẽ phái người đến thành Địa Long cưới Đỗ Thương Hàn. Vài ngày sau đó sẽ cưới Tử Lăng của Thương hội Mạc Vũ. Mỗi khâu con đều xét duyệt kỹ càng, tuyệt đối không lẫn lộn. Xuất quân uy lười biếng, nằm đó, tay cầm một quả ngọc giản, nửa nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng chưa kế khẽ lay động, chứng tỏ hắn vẫn thức, một lúc sau mới mở miệng. Mình Lãng, người thấy chuyện ở thành Hồng Nguyệt thế nào? Thành Hồng Nguyệt? Xuất Mình Lãng thoáng ngạc nhiên, cho rằng đang nói đến chuyện hôn sự, sao lại nhắc đến biến cố thành Hồng Nguyệt? Nhưng hắn không dám trái ý xuất quân uy, thầm nghĩ phụ thân đang thử mình, bèn suy nghĩ kỹ rồi đáp. Thành Hồng Nguyệt biến động lớn, nhiều cự động nhúng tay, hiện có hai vị thành chủ tạm thời khống chế cuộc diện, được thanh vực hậu thuẫn, phần lớn là sẽ không loạn. Hắn nghĩ thêm một chút rồi nói, nhưng mà thành Hồng Nguyệt đã không còn từ trước, thực lực suy yếu, thành chủ mới không đủ uy tín. Không chỉ cường giả trong thành không phục, mà thế lực khắp Đông Vực cũng không phục. Xuất quân uy nói, thành Hồng Nguyệt là đầu sỏ Đông Vực, mọi biến động đều ảnh hưởng đến lợi ích các thế lực, như thành Trường Cốc và thành Địa Long vậy. Xuất Bình Lãng cả kinh, chợt hiểu ra điều gì. Chẳng lẽ vì thế mà Đỗ gia thành Địa Long muốn thông gia với chúng ta? Xuất quân uy gật đầu, đúng vậy, tuy thành Hồng Nguyệt dưới sự tiếp quản của thánh vực đã ổn định, nhưng không chỉ là nội bộ bất phục, các thành xung quanh cũng dao động. Lúc này các thế lực lớn liên thủ là lựa chọn không tồi. Vì thế ta mới dò dự, bảo người hoãn cưới Tử Lăng, trước cưới Đỗ Thường Hàn. Xuất Bình Đãng khẽ cười nói, phải nên điều thế, Tử Lăng thập phần hiểu rõ đại thế, đã đồng ý rồi. Ai, ta lo lắng đúng là chuyện này đây. Xuất Quân Uy đột nhiên thở dài, trên gương mặt uy nghiêm và cơ trí lộ ra vẻ ngưng trọng sâu sắc. Đại quản gia bên cạnh nói, đại đạo gia thở dài làm gì, nàng vốn là tỳ nữ, nếu không phải kỷ phu nhân thu làm con gái nuôi, nào có tư cách cả cho thiếu gia. Có danh phận thị thiếp là nàng nên mừng lắm rồi. Xuất Bình Lãng gật đầu, đại quản gia nói có lý, bất quá Tử Lăng quả thật là nữ tử khó tìm. Xuất Quân Uy lắc đầu nói, đây chính là điều ta vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ ta thật sự đã quá sơ sài, để Đỗ Thương Hàn làm chính thất, Tử Lăng làm thị thiếp vốn là an bài tốt nhất. Nhưng hành động lần này chỉ sợ sẽ chôn xuống hỏa căn, đưa tới tai họa ngập đầu. Cái gì? Xuất Minh Lãng và đại quản gia đều chấn động, kinh hãi không thôi. Xuất Minh Lãng cả kinh nói, chà, người nói quá rồi chăng, tai họa ngập đầu từ đâu chứ? Xuất Quân Ủy nói, các người có biết vì sao những năm gần đây Xuất ra ta phải dốc sức nâng đỡ Thương hội Mặc Vũ để bọn họ phát triển quy mô gấp 10 lần không? Xuất mình lãng đáp, việc này ta cũng suy đoán qua. Một đợt Thương hội Mặc Vũ đối với chúng ta luôn cúi đầu nghe lời, những năm này cũng mang lại không ít lợi ích. Hay là năm đó khi Xuất Gia Ta thống nhất thành Trưởng Cốc, bọn họ cũng góp không ít công sức. Đại quản gia đột nhiên biến sắc cả kinh. Đại lão già đang lo lắng người nọ sao? Xuất Quân Uy sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy. Đại quản gia cũng trở nên khó coi. Đã qua lâu như vậy rồi, hơn nữa Tử Lăng chẳng qua chỉ là nha hoàn, gặp người nọ một lần mà thôi, đoán chừng người ấy đã sớm quên rồi. Xuất Quân Uy thở dài. Nếu đã quên thì không còn gì tốt hơn. Nếu không quên, biết rõ chúng ta để hảo hữu của hắn làm thị thiếp thì nguy to. Nụ cười trên mặt của hắn càng trở nên đắng chát, sắc mặt hơi tái nhợt, đổ mồ hôi nhiều. Xuất Minh Lãng kinh hãi. Đại quản gia, người các người nói là ai vậy? Đại quản gia đáp, năm đó Xuất gia thống nhất thành Trưởng Cốc cũng không phải do Thương hội Mặc Vũ góp sức, mà là nhờ một người công lao to lớn. Thậm chí Đỗ gia ở thành Tiện Long có thể trở nên hùng mạnh cũng là nhờ người này. Chỉ có điều chuyện này rất ít người biết, mà hai nhà cũng kiêng kỵ nên rất ít nhắc tới. Xuất Minh Lãng cả kinh. Lại còn có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ người nọ là bằng hữu của Tử Lăng? Đại quản gia nói, năm đó người nọ trọng thương lưu lạc đến thành Trưởng Cốc, được Tử Lăng tiểu thư cứu giúp, vì vậy vô cùng cảm kích. Trước khi rời đi còn nhờ đại lão già chăm sóc Tử Lăng tiểu thư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Kỳ phu nhân thu nàng làm con gái nuôi, cũng là lý do Xuất gia nhiều năm qua luôn ủng hộ Thương hội Mặc Vũ. Thanh nhân chỉ nói Tử Lăng nhờ được Kỳ phu nhân thu làm nghĩa nữ mà thăng tiến, kỳ thực toàn bộ Thương hội Mặc Vũ đều nhờ phúc của Tử Lăng tiểu thư đấy. Xuất Minh Lãng nghe đến đây ngỡ ngàng. Chà, chuyện này là thật sao? Sao đại sự như vậy ta lại không biết? Xuất Quân Uy gật đầu. Là thật đấy. Chỉ có điều người nọ những năm gần đây bị Thanh Hồng Nguyệt truy nã, chúng ta không thể thừa nhận là quen biết, càng không thể tỏ ra thân thiết. Xuất Minh Lãng hỏi, người đó rốt cuộc là ai? Đại quản gia nói, Lý Vân Tiêu. À! Xuất Minh Lãng thất kinh, thân hình run lên cả kinh kêu. Lý Vân Tiêu chính là kẻ đã gây rối Thanh Hồng Nguyệt, khiến trời long đất lở lần này sao? Xuất Quân Uy nói, đúng vậy. Hiện giờ Thanh Hồng Nguyệt đã thay đổi lớn, lệnh truy nã kia tự nhiên mất hiệu lực. Hơn nữa sau trận chiến kia, Lý Vân Tiêu giành chấn thiên hạ, mấy ngày nay khiến ta càng thêm bất an. Khí lạnh trong lòng Xuất Minh Lãng dần lắng xuống, cười lớn, chả lo quá rồi. Lý Vân Tiêu hiện giờ danh vọng ngút trời, sao có thể nhớ rõ một tiểu nữ cứu hắn năm xưa? Hơn nữa tuy là người khơi nguồn rối loạn Thanh Hồng Nguyệt, nhưng những kẻ gây loạn nhiều vô kể. Thực lực bản thân hắn có mạnh đến đâu cũng có giới hạn, tuổi còn trẻ mà. Sắc mặt của Xuất Quân Y biến đổi, nghiêm nghị quát, người tuyệt đối không được xem nhẹ hắn. Sự khủng bố của Lý Vân Tiêu không phải ngươi hiểu được. Sau này dù cưới Đỗ Thương Hàn và Tử Lăng cũng tuyệt đối không được lạnh nhạt với Tử Lăng, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Sẽ không đâu cha, Xuất Minh Lãng hứa. Còn với Tử Lăng vốn có tình cảm rất tốt, nếu không phải vì chuyện đột xuất này, con đã trực tiếp để Tử Lăng làm chính thất rồi. Xuất Quân Uy nói, như vậy thì tốt, càng người lùi xuống đi. Chuyện này ta cần suy nghĩ kỹ hơn, mong rằng không xảy ra sơ suất gì. Đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ta đã không có thời gian để ngươi suy nghĩ kỹ nữa. Hiện tại, hãy cho ta một câu trả lời thuyết phục. Giọng nói bình thản như nước, nhưng lạnh lẽo như băng, khiến người ta rơi vào hầm băng. Xuất Quân Uy toàn thân run lên, vội xoay người lại hoảng hốt. Lý Vân Tiêu. Cái gì? Xuất Minh Lãng và đại quản gia đều biến sắc, vội vàng đề phòng. Đại quản gia còn lập tức lấy ra một cây ám tiễn bắn lên trời, mang một tiếng nổ vàng lớn. Lập tức bốn phương tám hướng có vô số hào quang bay lên, nhanh chóng hội tụ lại. Trần Thiên Phụ đứng bên ngoài, đồng tử co lại lo lắng. Hắn sẽ không ra chuyện gì chứ? Chúng ta có cần viện trợ không? Dừng! Khâm Bộ Kiệt lạnh lùng nói. Chuyện do hắn gây ra, để hắn tự xử lý. Huống chi đây là thành Trường Cốc, nào có cao thủ gì, ai có thể đối phó được hắn chứ? Trần Thiên Vũ ngẫm lại cũng thấy đúng. Dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện trong phủ có cao thủ, nên yên tâm lại. Xuất Quân Uy nhìn bóng người ở góc xa kia, đã chấn kinh đến không nói nên lời. Chỉ cảm thấy lòng không ngừng trầm xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn bầu trời, lạnh giọng nói, lâu rồi không gặp, quân uy đại nhân hoan nghênh ta như vậy sao? Xuất quân uy cảm thấy cổ họng như bị siết chặt, phát ra một tiếng ặc ặc, mặt đỏ bừng. Người chính là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Xuất Minh Lãng trầm xuống quát, chuyện gì mà phải cho ngươi câu trả lời thuyết phục? Việc của Xuất gia ta liên quan gì tới ngươi? Hắn tuy ngoài mạnh trọng yếu, nhưng lại vô cùng cẩn thận dè chừng. Dù sao người trước mặt danh tiếng quá lớn, hơn nữa thần thức của hắn quét tới như đá chìm đáy biển, chứng tỏ tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Tuy vậy Xuất Minh Lãng vốn là kẻ gan lì, chẳng hề quái sợ gì. Dù sao xung quanh đều là cường giả của Xuất gia, đã vây chặt Lý Vân Tiêu như niềm cối, không đến nào không đánh bại được. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn mà nói, chuyện của Xuất gia ngươi đương nhiên không liên quan gì đến ta. Các ngươi dù có bị diệt môn, ta cũng chẳng muốn quản. Nhưng Tử Lăng là bằng hữu của ta, bởi vậy phải vượt qua cửa ải của ta trước. Xuất Minh Lãng cười lạnh, Tử Lăng sau khi gả cho ta thì là người của Xuất gia, không còn liên quan gì đến người nữa. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy bây giờ nàng đã gả cho ngươi rồi sao? Xuất Minh Lãng đáp, không đến nửa tháng nữa là cưới. Lý Vân Tiêu nói, chuyện của nửa tháng sau, vậy người bây giờ nói cái gì chứ? Người Xuất Minh Lãng nhất thời cứng họng. Đại quản gia nói, Vân Tiêu công tử, chúng ta biết rõ Tử Đăng là bằng hữu của ngài, nhưng Tử Đăng thân phận thấp kém, làm sao có thể sánh với đại tiểu thư của Đỗ gia? Nếu để nàng làm chính thất, chúng ta làm sao ăn nói với Đỗ gia đây? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh băng, cười khẩy nói, vậy tức là các ngươi đang lựa chọn muốn cho ta một cái công đạo sao? Trên người của hắn tỏa ra sát khí, đại quản gia lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, vội vàng lui lại. Không được cảm càn. Xuân Minh Lãng quát lớn, mắt lấy hắn. Một đám võ giả trên bầu trời lập tức sắc mặt trầm xuống, đều nhìn Lý Vân Tiêu như người đã chết. Không biết kẻ ngốc nào từ đâu đến lại dám dừng oai ở Xuất gia, thật không biết sống chết. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng rống kinh thiên vang lên, cả phủ đệ rung chuyển. Một luồng sóng âm mạnh mẽ khuếch tán trên không trung, khiến mọi người hoảng sợ lùi về sau. Xuất Quân Uy cuối cùng cũng tỉnh táo lại, sau khi thét lớn liền giận dữ nói, đều lùi hết đi. Xuất Minh Đãng kinh ngạc, cha, con đâu cần phải sợ Lý Vân Tiêu này, vì sao phải để hắn làm can thế? Xuất Quân Uy lập tức vùng tay tát bay hắn, sau đó giận dữ quát lên trời, con không mau lui đi, chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ hai? Đám võ giả trên không hít một hơi lạnh, cơn giận của đại lão già bọn họ không ai dám nhận, vội vàng quay người bỏ đi, nháy mắt không còn một ai. Xuất Quân Uy nói, đại quản gia, mà mang linh tương linh quả trân quý nhất trong phủ đến đây. Không cần. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, bạn thiếu gia ta đây rất bận, không thành ăn linh tương linh quả của ngươi. Xuất Quân Uy, ta không muốn nói chuyện với kẻ ngốc, ngươi trực tiếp nói rõ đi. Xuất Quân Uy chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân lạnh buốt, hắn nuốt vài ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói, Vân Thiếu, chuyện là như thế này, kỳ thật ta cũng không muốn để Tử Lăng làm thiếp thất đâu. Thật sự hắn bỗng chốc không biết nói sao cho phải, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, không hiểu Lý Vân Tiêu làm sao biết được, dù có giải thích thế nào cũng đều vô ích. Lý Vân Tiêu nói, không nói được sao, vậy khỏi cần nói nữa, nói cho ta biết kế tiếp ngươi định làm gì. Kế tiếp Xuất Quân Uy toát mồ hôi lạnh, để ta và người Đỗ gia châm trước lại xem sao. Lý Vân Tiêu vung tay lạnh giọng, xem ra là ngươi không hề để ta vào mắt, không cần châm trước nữa, hôm nay Xuất gia nên xóa tên khỏi đại lục rồi. Xuất Quân Uy hoảng hốt, một luồng sát khí ập tới khiến hắn rơi vào hầm băng, lạnh thấu cả linh hồn, khiến cho hắn lập tức tỉnh táo. Trước mặt lập tức là sức mạnh tuyệt đối, làm gì còn có lựa chọn nào, làm gì có cơ hội châm trước. Vân Tiêu công tử xin hãy từ từ, việc này ta nhất định xử lý thỏa đáng, tiểu thư Đỗ gia sẽ làm thiếp thất. Xuất Quân Uy vội vàng quát lên, luồng sát khí kia như nước ngập mũi, thêm chút nữa là mất mạng rồi. Toàn thân của Xuất Quân Uy ướt đẫm mồ hôi, trong lòng kinh hãi đến tột độ. Năm đó tu vi của Lý Vân Tiêu còn thua xa hắn, nhưng chiến lược đã vượt qua hắn. Những năm gần đây hắn cũng chăm chỉ tu luyện, thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng lại phát hiện ra khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Quân Uy đại nhân, người vừa nói gì ta nghe không rõ, hình như là muốn cho bằng hữu của ta chung chồng với người khác thì phải. Toàn thân của Xuất Quân Uy run rẩy, vội vàng nói, sai rồi, ta nói sai rồi, cái miệng này thật đáng đánh. Hắn tự tát cho mình một cái không chút lưu tình, máu tươi trào ra nơi khóe miệng, vội vàng nói, ta sẽ lập tức hủy hôn, bản thân ta ở đây thề, Khuyển Tư và tiểu thư Tử Lăng thật lòng yêu nhau, tuyệt đối không có người thứ ba chen vào. Cha! Xuất Minh Lãng cực kỳ bất mãn, giận dữ, con không phản đối việc hủy hôn với Đỗ gia, nhưng tên tiểu tử này lại quá càn rỡ, quá xem thường người khác, cấm mồm. Xuất Quân Uy tức giận, lại vung tay tát thêm một cái, thì cho Xuất Minh Lãng choáng váng, không cho phép người nói vậy. Xuất Minh Lãng ôm mặt, tức giận đến phát điên. Chưa bao giờ hắn tức giận đến mức này. Nhưng nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Xuất Quân Uy, khí thế lập tức yếu lại, ôm mặt không dám lên tiếng, chỉ căm hận nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Xuất Quân Uy ngượng ngùng, cười làm lành. Vân Tiêu công tử đừng trách, Khuyển Tử thật sự không hiểu chuyện. Lý Vân Tiêu nói, trong nhà không hiểu chuyện thì chỉ ăn vài bạt tai, nhưng ra ngoài mà không hiểu chuyện thì có khi mất cả mạng đấy. Dạ, Vân Tiêu công tử nói rất đúng. Xuất Quân Uy vội vàng phụ họa, trừng mắt nhìn Xuất Minh Lãng. Lý Vân Tiêu lại nói, ngày đó ta giao Tử Lăng cho Quân Uy đại nhân chiếu cố là vì tin tưởng ngươi. Này, thấy chuyện này, ta thật sự thất vọng. Ta hy vọng đây là lần cuối cùng, sẽ không có lần sau đâu. Giọng của hắn nhẹ nhàng, nhưng vào tay Xuất Quân Uy như sấm sét. Hắn vội vàng nói, ta cảm đoan tuyệt đối không có lần sau. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì tốt, nếu mà có lần sau, ta sẽ không nói thêm câu nào nữa đâu. Xuất Quân Uy cúi đầu nói không dám. Hắn chợt cảm thấy áp lực trên người giảm đi, ngẩng đầu nhìn lại thì sân viện đã trống trơn. Lý Vân Tiêu sớm đã rời đi rồi. Toàn bộ tiểu viện im ắng, chỉ còn lại Xuất Minh Lãng bộ mặt oán giận đứng đó, khoe miệng vẫn còn đau. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự cứ ngỡ như một giấc mơ. Xuất Quân Y thì thảo tự nói, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu sau không thể hồi thần. Xuất Minh Lãng ôm mặt tức giận nói, chàng ngày thường oai phong lẫm liệt, ra lệnh một tiếng trong thành không ai dám không theo, là nhân vật kiêu hùng một đời. Đây lại là thành Trưởng Cốc, địa bàn của chúng ta, vì sao phải sợ Lý Vân Tiêu chứ? Xuất Quân Uy mặt lạnh lùng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu nói không sai, trong nhà không hiểu chuyện thì chỉ bị tát vài cái, ở bên ngoài không hiểu chuyện rất có thể sẽ mất mạng. Xuất gia sở dĩ có thể nhất thống thành Trưởng Cốc chính là vì công tử Tân gia ở bên ngoài không hiểu chuyện, đắc tội với hắn. Xuất Minh Lãng kinh hãi. Mặc dù như vậy, Xuất gia hôm nay vượt xa Tân gia năm xưa, chẳng lẽ còn phải sợ hắn sao? Sắc mặt của Xuất Quân Uy trầm xuống cả giận. Người thật đúng là ngu xuẩn, cút đi bế quan đi. Trước khi suy nghĩ thông suốt thì không được ra ngoài. Xuất Minh Lãng giật mình. Vậy hôn sự? Xuất Quân Uy nói, đợi đấy Tử Lăng là được. Đội gia tiểu thư ta sẽ sai người đi nói chuyện. Xuất Minh Lãng cả kinh. Vậy chẳng phải sẽ đắc tội với Đỗ gia sao? Đắc tội ư? Xuất Quân Uy cười lạnh. Nếu người Đỗ gia biết Lý Vân Tiểu xuất hiện, sợ rằng dù gan lớn bằng trời cũng không dám gả con gái tới. Xuất Minh Lãng vẻ mặt không tin. Cha đừng quá đề cao Lý Vân Tiêu như vậy. Người sợ hắn, người khác chưa chắc sợ đâu. Cút đi bế quan. Xuất Quân Uy tức giận đá mạnh một cước, trực tiếp đá bay Minh Lãng, sau đó giận dữ quát. Hảo, tỉnh lại cho ta. Còn nữa, sau này nếu dám khi dễ Tử Lăng, ta là người đầu tiên lấy mạng ngươi. Người chết cũng được, đừng có liên lụy đến toàn bộ Xuất gia. Mấy ngày sau, chuyện Xuất gia tử hôn khiến hai thành chấn động, thậm chí cả Đông Vực cũng thấy kinh ngạc. Trong chốc lát, ánh mắt của các thế lực khắp nơi đều đổ dồn về thành Trường Cốc và thành Địa Long. Là chuyện công khai tử hôn như vậy là một sự vũ nhục lớn, bất kỳ gia tộc nào cũng khó chấp nhận, huống chi là Đỗ gia bá chủ thành Địa Long. Ngay khi mọi người cho rằng hai bên chắc chắn sẽ bùng nổ xung đột, thậm chí là quyết đấu sinh tử, thì hai tòa thành lại bình yên vô sự. Thậm chí quan hệ giữa họ còn càng thêm khăng khít, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không lâu sau, Xuất gia đưa hai nữ tử trực tiếp cả vào Đỗ gia, tự như là để bồi thường tổn thất nào đó. Lúc này ba người Lý Vân Tiêu đã thông qua truyền tống trận không gian tiến vào một trong các chủ thành của Tây Vực, thành Giang Quái. Thành Giang Quái, một trong những chủ thành vùng biên thủy của Tây Vực. toàn bộ thành chìm trong sương mù, khiến sơ mi mọi người ướt đẫm. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Ánh mặt trời xuyên qua lớp hơi nước chiếu thẳng xuống, hơi chói mắt. Lại đến đúng lúc ngừng tụ Bắc Thủy Nguyên Mộc Tinh Hoa sao? Công Mục Kiệt nói, không ngờ truyền thuyết lại là thật. Hắn nhìn xem y của mình, bọt nước nhỏ như mồ hôi ngưng tụ, dưới ánh sáng mặt trời, lộ ra ánh xanh nhàn nhạt, tràn đầy sinh khí. Truyền thuyết gì? Trần Thiên Vũ nhíu mày, cũng cảm nhận được sự bất thường của sương mù. Không khí khô hành trước đó đã hoàn toàn thay đổi. Lý Vân Tiểu nói, thành giang quái nằm ở biên thủy Tây Vực, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, quanh năm tràn ngập tử khí, người thường khó sinh tồn, võ giả bình thường ở đâu cũng mất đi sinh cơ, vô cùng nguy hiểm. Vì vậy nhiều năm trước, có một vị tiền bối thiên tài đã bố trí dưới thành một đại ngũ hành chuyển hóa trận. Mỗi ngày có một canh giờ sẽ chuyển hóa tử khí thành Bắc Thủy Nguyên Mộc Tinh Hoa, duy trì sinh cơ cho mọi người trong thành, từ đó mới giúp thành giang quái tồn tại lâu dài đến vậy. Trần Thiên Vũ kinh ngạc, đại ngũ hành chuyển hóa trận, cái này cũng có thể sao? Không Bục Kiệt cười nhạt, ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể chuyển hóa lẫn nhau không có gì là hiếm lạ. Chỉ cần có đủ nguyên thạch để vận hành trận pháp thôi. Trần Thiên Vũ giật mình. Khó trách lúc vào thành thu của chúng ta nhiều nguyên thạch như vậy. Nếu không có Vân Thiếu ngăn cản, ta đã trở mặt tại chỗ rồi. Lý Vân Tiểu nói, thuế thu cao chính là nguồn duy trì trận pháp. Năng lượng cần cho mỗi lần ngũ hành biến hóa cực kỳ lớn, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Trần Thiên Vũ lại nói, nếu hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, lại nằm ở biên thủy, sao vẫn có người sinh sống? Hơn nữa ta thấy rất nhiều võ giả tụ tập, bộ dáng đều rất hung dữ. Khâu Mục Kiệt nhướng mày, lộ vẻ khinh miệt. Người thánh vực đều vô tri như vậy sao? Đi cùng ngươi thật mất mặt, tránh xa ta ra một chút. Trần Thiên Vũ tức giận. Khâu Mục Kiệt, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là tội phạm bị hóa thần hải truy nã. Nếu không phải vì ngươi đi cùng Vân Thiếu, ta đã động thủ với ngươi rồi. Đến đây đi. Mắt của Khâu Mục Kiệt hiện lên dị sắc, lưỡi đỏ tươi liếm môi. Ánh mắt lạnh lùng như dã thú nhìn chăm chăm Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ trong lòng run lên, cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ với bộ dạng quỷ dị kia, sắc mặt âm trầm, nguyên lực trong tay dần hóa thành tinh vân, khí tức lan tỏa ra. Lý Vân Tiểu bắt lấy tay hắn đè xuống. Đừng có hồ đồ, đừng quên mục đích chúng ta đến đây. Trần Thiên Vũ nhíu mày, lúc này mới thu nguyên lực, hừ lạnh. Không Bục Kiệt, đợi chuyện này xong, ta nhất định phải dạy dỗ ngươi. Kẻ không biết thì không sợ. Không Bục Kiệt cười lớn, không che giấu vẻ khinh miệt trên mặt. Trần Thiên Vũ tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng không làm gì được. Lý Vân Tiểu nói, đừng tranh chấp với hắn, người đã là võ đế cửu tinh đỉnh phong rồi, sao còn trẻ con như thế? Trần Thiên Vũ sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, bị một thiếu niên giao huấn mà lại không hề khó chịu. Lý Vân Tiểu tiếp tục nói, ngươi không phải là thuật luyện sư nên không hiểu rõ thành giang quái. Nơi này là con đường bắt buộc để thông đến vô pháp thiên, mà nơi đó lại có một tài nguyên luyện thuật cực kỳ trọng yếu, Thổ Hoàng Châu. Trần Thiên Vũ cả kinh nói, Thổ Hoàng Châu là trời sinh từ vô pháp thiên sao? Hắn quanh năm đi theo bên cạnh Viên Cao Hàn, đối với các loại tài nguyên luyện thuật đều có chút hiểu biết. Thổ Hoàng Châu chính là hạt châu thổ hệ hội tụ đại địa chi lực, công dụng rất nhiều. Đẳng cấp cũng chênh lệch lớn, rẻ thì không đáng một đồng, đắt thì giá trị thiên kim. Mấu chốt là công dụng và tiêu hao của vật này đều vô cùng lớn, đặc biệt là trong việc luyện chế huyền khí cỡ lớn như chiến hạm, lực lượng tiêu hao thật sự kinh người. Lý Vân Tiểu nói, đúng vậy, hoàn cảnh ác liệt của vô pháp thiên khiến võ giả bình thường không thể ở lại lâu, do đó cần có một khu vực giảm sóc, chính để thành giang quái này. Thì ra là vậy, Trần Thiên Vũ chợt nói, vậy đám võ giả kia chính là đội ngũ chuyên tìm kiếm Thổ Hoàng Châu sao? Chỉ là thực lực kém quá lớn. Lý Vân Tiểu cười nói, có bao nhiêu năng lực thì sống bấy nhiêu, thế lực yếu thì hoạt động ở ngoại vi, còn thế lực mạnh mạnh có thể trực tiếp xâm nhập vào vô pháp tiên. Hơn nữa, hoàn cảnh nơi này rất thích hợp cho võ giả thổ hệ tu luyện. Có rất nhiều võ giả tán tu ẩn cư trong đó. Nói chung, nơi này nguy hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một vùng phong thủy bảo địa. Trần Thiên Vũ lại nói, lựa chọn nơi này để làm chuyện kia cũng là một quyết định tốt. Không Bục Kiệt trầm giọng nói, các người rốt cuộc đang thương lượng chuyện gì? Trần Thiên Vũ cười lạnh, Đây không phải chuyện mà một ngoại nhân như ngươi nên biết. Ngươi cứ thành thật đi theo là được. Khâm Bộ Kiệt hơi biến sắc mặt, hiện ra một tia châm chọc, cười lạnh nói. Đậu ép, ngươi nghĩ ta có hứng thú muốn biết sao? Trần Thiên Vũ giận dữ, quát dẹp được, cầm miệng cho bản tọa. Lý Vân Tiêu thở dài. Trần Thiên Vũ tuy thực lực không tệ, nhưng kinh nghiệm vẫn còn ít. Sao có thể đấu lại Khâm Bộ Kiệt? Hoàn toàn là cấp bậc thái điểu rồi. Khâm Bộ Kiệt cười lạnh. Không phải là Viên Cao Hàn và Lý Vân Tiêu sau lưng thánh vực làm mấy chuyện chẳng ra gì thôi. Trần Thiên Vũ giận dữ nói. Phần thiếu, người vẫn theo một người như vậy bên cạnh. Thật sự đáng tin sao? Đại sự như vậy không được để xảy ra bất kỳ sai lầm nào đâu. Vạn nhất có... Lý Vân Tiêu ngắt lời. Được rồi, ngươi lại nổi giận nữa rồi. Phải học cách khống chế tâm tình. Viên Cao Hàn, còn sao chưa tới? Trần Thiên Vũ sững sờ, trong lòng khẽ kinh hãi hừ lạnh một tiếng. Viên Cao Hàn đại nhân có lẽ bị việc gì đó trì hoãn. Lý Vân Tiêu thầm mắng mình ngu xuẩn. Hỏi một chút hồn thể của Viên Cao Hàn trong giới thần bi chẳng phải là rõ ràng sao? Bên trong giới thần bi, tại Phương Thốn Sơn, sắc mặt của Viên Cao Hàn ngưng trọng. Ta có thể đã bị theo dõi, đang tìm cách cắt đuôi bọn chúng. Lý Vân Tiêu hỏi, có biết là ai không? Viên Cao Hàn đáp, không có đầu mối, nhưng phần lớn là người của Vi Thanh. Vi Thanh vì chuyện Trần Thiên Vũ tìm tới ta mà bị ngăn cản, trong lòng hẳn có lửa giận. Dù sao là ai cũng không quan trọng, quan trọng là người bên này có thể bảo đảm an toàn. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, không ai biết đệ nhị hồn thể của ngươi ở chỗ nào. Dù Vi Thanh đích thân ra tay, ta cũng có thể khiến hắn đi mà không về. Viên Cao Hàn hơi kinh ngạc rồi nói, việc Hồng Nguyệt Thành ta đã biết, Thanh Vực tuy chưa chính thức ban lệnh truy nã ngươi, nhưng đã sắp xếp ngươi là nhân vật số một cần truy nã. Thứ nhì là Diệp Phàm và Sa Phu. Chỉ là vì ảnh hưởng quá lớn nên lệnh truy nã chưa thể công bố. Lý Vân Tiêu cười nói, bọn họ chẳng qua muốn thánh khí mà thôi. Kiện Luân Hồi Đại Chuyển Ban của Thanh Phực xử lý thế nào rồi? Luân Hồi Đại Chuyển Ban? Viên Cao Hàn sửng sốt về mặt nghi hoặc. Lý Vân Tiêu nói, không cần bọn họ giấu cả chuyện này với người. Nhưng khi đó có nhiều người có mặt như vậy, có thể giấu được sao? Hắn lập tức thuật lại chuyện Luân Hồi Đại Chuyển Ban một cách ngắn gọn nhất. Viên Cao Hàn hơi biến sắc mặt. Tuy trông bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Cứ để cho bọn họ nghiên cứu trước đi. Lý Vân Tiêu cười. Nếu không nghiên cứu ra được manh mối, cuối cùng vẫn phải tìm ngươi hợp tác. Nhất là sau khi ngươi xong hồn hợp nhất, thành tựu đỉnh phong. Viên Cao Hàn nói. Trước không nói việc này, chờ sau này hãy bàn. Ta sẽ bỏ rơi đám người theo dõi và dẫn họ đến Bắc Vực dạo một vòng. Có tin gì ta sẽ lập tức thông báo ngay. Lý Vân Tiêu gật đầu rồi biến mất trong giới thần bi. Tại Giang Quái Thành, Lý Vân Tiêu nói, có lẽ Viên Cao Hàn nhất thời chưa thể tới, chúng ta cứ ở lại đây trước. Hơn nữa ta rất có hứng thú với hoàn cảnh nơi này. Hoàn cảnh, người nói là đại ngũ hành chuyển hoán trận này. Khâm Bộ Kiệt trầm tư. Lý Vân Tiêu cười, năm xưa ta từng đến đây một lần, khi đó là vì nghiên cứu đại ngũ hành chuyển hoán trận, giờ thì không còn hứng thú nữa. Khâm Bộ Kiệt nói, vậy lần này ngươi hứng thú với khí tức tử hôi này sao? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt. Không sai, nếu ta đoán không nhầm, đây là một loại biến dị thổ hệ nguyên tố chỉ lực cực mạnh. Năm xưa ta đã phát hiện, chỉ là khi đó chưa có ý định ở lâu. Trong mắt của hắn lóe lên quang mang, hiện tại khác xưa rồi. Nếu có thể tìm được một loại thổ hệ nguyên tố mạnh mẽ và luyện hóa vào đầu xuất thiên, thì uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Khâu Mục Kiệt không hiểu điều này, chỉ nói, thổ hệ nguyên tố mạnh như vậy, nếu luyện hóa được thì rất lợi hại. Nhưng thứ này tồn tại ở vô pháp thiên đâu như thế cũng không ai thu. Người muốn thu sợ là rất khó. Lý Vân Tiêu nói, người nói cũng có lý, nhưng không thử sao biết được. Thuật đạo hay võ đạo đều đến cảnh giới của chúng ta. Muốn tiến thêm một bước đều rất khó. Trong mắt của Khâm Mục Kiệt lóe lên kinh ngạc. Trong đó, do người đoạt xá trùng tu à? Trần Thiên Phủ trong lòng chấn động, có chút hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, người không cần để tâm đến chuyện này. Khâm Mục Kiệt bật cười thật kỳ quái. Thì ra ngươi còn cực đoan hơn ta. Càng đi đến cực đoan. Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Chuyện này cũng khiến cho người hưng phấn sao? Khâm Bộ Kiệt nhất thời im lặng. Khuôn mặt hiện rõ vẻ giận dữ và lạnh lùng. Trần Thiên Vũ dường như thoáng sững sờ, kinh ngạc nói. Vân Thiếu, ngươi... Lý Vân Tiêu nói. An tâm làm tốt chuyện lần này. Không nên phân tâm, không chuyên chú. Chuyện không nên quản thì đừng có quản. Trong lòng của Trần Thiên Vũ lần nữa chấn động. Mỗi lần Lý Vân Tiêu mở miệng đều khiến cho người khác tỉnh ngộ, nhất thời tin tưởng lời Không Mục Kiệt nói. Lúc này khắp bầu trời sương mù dần dần tan đi, không khí trở nên khổ ráo, hiện ra không ít người lẻ tẻ, ai nấy đều nhíu mày. Trần Thiên Vũ giơ tay lên liếc nhìn cánh tay mình, kinh hãi nói: từ hồi chỉ khí thật là mạnh, vừa rồi còn dưỡng ẩm ra, trước mắt đã trở nên khô cằn, mất nước nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu cũng giơ tay lên, thân thể hắn mạnh mẽ hơn Trần Thiên Vũ rất nhiều, bề mặt da tựa như phủ một lớp tro bụi mỏng. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, lớp bụi vẫn không xê dịch. Không Mục Kiệt đưa tay ra chụp nhẹ vào không trung, không khí xung quanh lập tức lưu chuyển, chậm rãi hội tụ trong lòng bàn tay thành một cục bụi nhỏ màu tro. Hắn bóp chặt tay, bỗng nhiên nhíu mày, mở bàn tay ra, chỗ da tiếp xúc bắt đầu nổi nếp nhăn, thậm chí còn bong tróc. Làm sao có thể chứ? Không Mục Kiệt kinh hãi, dù lúc này chưa biến thân, nhưng cường độ thân thể của hắn cũng không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Ngay cả thân thể ta còn không chịu nổi tự hồi chi khí, võ giả phổ thông làm sao có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này? Lý Vân Tiểu nói, sống lâu rồi thành quen, hơn nữa chúng ta đều để thân thể trực tiếp tiếp xúc với lớp bụi này. Nhưng người khác thì dùng nguyên khí hộ thể, còn ai giống như người tay không gom bụi trong không khí lại, một nhúm bụi nhỏ của ngươi có lẽ đã hút hết thổ hệ chi lực trong vòng trăm trượng. Không Bồ Kiệt cười nói, điều này cũng đúng. Trần Thiên Vũ thì nói, quanh năm dùng nguyên lực hộ thể để chống lại môi trường thế này, quả thật là một phương pháp tu luyện tốt. Hơn nữa đoán chừng càng đến gần vô pháp thiên, mức độ tổn hại sẽ càng lớn. Lý Vân Tiêu giơ tay lên, cánh tay lập tức tuôn ra vô số giọt nước, tụ lại thành dòng chảy nhỏ, chậm rãi rửa sạch bụi bám trên da. Bụi gặp nước lập tức tan ra, trong chớp mắt đã rửa sạch hoàn toàn. Không Bộ Kiệt cau mày nói, biến dị chi thủy. Lý Vân Tiểu nói, nước này là thiên địa thủy nguyên, xem ra ở đây có thể phát huy tác dụng. Đột nhiên cả ba người đều nhướng mày, gần như là phản ứng vô thức. Một đạo trưởng phòng xé gió đánh về phía Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu lập tức xoay người, nhẹ nhàng đưa tay chộp lấy, nằm ngón tay liền ép chặt cánh tay đối phương, trực tiếp cắt đứt nguyên khí của hắn. Nguyên khí đang lưu chuyển trong kinh mạch bị cắt đứt, lập tức không thể hồi lưu, tràn vào trong khiếu huyệt trên cánh tay, toàn bộ bạo nổ. Người kia kêu thảm một tiếng, ánh mắt tràn đầy kinh hãi và không cam lòng. Tay trái lóe lên, một thanh kiếm sắc bén đâm về phía yết hầu của Lý Vân Tiểu. Kiếm quang chớp động, kiếm ý lăng lệ như rắn dài the lưỡi. Lý Vân Tiểu một lần nữa giơ tay, trực tiếp búng trong một chỉ. Đạo kiếm quang kia lập tức bị chặn lại, cả thanh kiếm văng khỏi tay, bay xa. Kẻ đánh lén hiện rõ vẻ không cam lòng, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Dưới uy lực một chỉ của Lý Vân Tiêu, thân thể của hắn bị hất bay. Hắn mạnh mẽ đạp chân một cái, xoay người liên tục lướt đi trong không trung, thoáng chốc đã biến mất trên phố. Trần Thiên Vũ cau mày nói, là tên điểu nhân nào vậy? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, không rõ nữa, đi xem thử nào. Hắn bước về phía trước một bước, liền biến mất tại chỗ. Hai người còn lại cũng theo sát phía sau, thoáng chốc đã mất hút. Tên hoa tử đánh lén vóc người ngắn nhỏ, linh hoạt, dường như rất quen thuộc địa hình Giang Quách Thành. Trong vài hơi thở đã vượt qua mấy con phố, cố tình chọn những nơi hẻo lánh cổ quái, cuối cùng mấy lần vào một căn phòng nhỏ. Một lát sau, hắn bước ra từ bên trong, đã thay đổi hoàn toàn y phục, thần thái và khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Nam tử nghênh ngang dạo vài phòng trên phố, xác định không ai theo dõi, mới vô tình bước vào một tòa nhà trông có vẻ sang trọng. Diêm Hành, sao lại ăn mặc thế này? Gặp phiền toái à? Bên trong tòa nhà có hơn 10 người đang tụ họp, dường như đang bàn chuyện gì đó. Ê, đừng nhắc tới nữa, suýt nữa ta bị họa chết rồi. Nam tử kia tháo mũi lau mặt mấy cái, lập tức lớp son phấn bôi sạch, lộ rõ chân dạng. Trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra chứ? Trong sảnh người cầm đầu, ánh mắt lóe lên tinh quang, vẫn trừng vào rộng. Ngồi vị trí đầu tiên, một chân gác lên ghế, môi hơi mím, tóc bạc trắng, hiển nhiên từng trải đời không ít. Đại đội trưởng, nếu ta không chạy nhanh, lần này e rằng thật sự không thể trở về gặp các huynh đệ rồi. Diêm Hành tiến lên cầm bình rượu trên bàn, uống mấy ngụm lớn, mới thở phào, sắc mặt dần dần hồng hào trở lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong thành cao thủ nào không biết ngươi là người của Thanh Châu Dòng Binh Đoàn, sao lại dám đụng vào ngươi? Mọi người trong sảnh tức giận trừng mắt, thể hiện rõ ý muốn báo thù cho Diêm Hành. Chỉ có đại đội trưởng đã giữ sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi hỏi: là người bên ngoài tới hay là người trong thành? Diêm Hành nói: người bên ngoài tới. Người bên ngoài? Trong đại sảnh lập tức im lặng, tất cả ánh mắt dồn về phía Diêm Hành. Tạ Thừa sắc mặt xa sầm, giận dữ nói: trong đoàn có quy củ, người chẳng lẽ không rõ sao? Người bên ngoài tuyệt đối không được tùy tiện đắc tội. Giang Quái Thành là chỗ nào? Người bình thường sao dám tùy tiện vào đây? Đúng vậy đó Diêm Hành, ngày thường ngươi luôn cơ trí, sao lần này lại hồ đồ vậy? Quy củ của đàn là bất cứ người bên ngoài nào cũng phải điều tra rõ trước khi hành động. Ngươi thực sự đặt tự chuốc họa vào thân. Ngươi không sao là tốt rồi, sau này tuyệt đối không được tái phạm, chọc giận đại đội trưởng thì phiền toái lớn đấy. Mọi người vừa thấy Tả Thừa tức giận liền lên tiếng trách móc. Tả Thừa trầm giọng nói: người chắc chắn không ai theo dõi chứ? Diêm Hành hoảng hốt vội đáp: tuyệt đối không có khả năng, ta đã ở trong thành suốt cả ngày mới vừa trở về. Một người lên tiếng: Diêm Hành có tài ẩn thần rất cao minh, đội trưởng yên tâm đi. Tạ Thừa gật đầu rồi nói: kể lại tình hình một lần đi, rằng Quách Thành hiểm ác như vậy, không có lực lượng cường đại và mục đích rõ ràng thì tuyệt đối không có người nào đến đây du ngoạn. Ngươi là người thông minh, tại sao lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy? Diêm Hành lau mồ hôi lạnh trên trán, trông vẫn còn hơi sợ hãi. Cánh tay của hắn như đang đau, khiến lông mày nhíu lại nói: ta bất ngờ xuất thủ là vì phát hiện trên người kẻ đó có nguyên tố thủy hệ biến dị cực mạnh. Nguyên tố thủy hệ biến dị? Tất cả đều giật mình, ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng. Hơn 10 người ánh mắt chợt lóe sáng, ngay cả Tạ Thừa cũng biến sắc lại hỏi: người chắc chắn chứ? Diêm Hành gật đầu: ta có thể khẳng định, vì thế mới không kiềm chế được mà ra tay. Hơn nữa người đó còn rất trẻ, lúc ra tay ta vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, nhưng mà dù có khó khăn cũng sẽ thành công, dù đánh không lại thì cũng thoát được. Nếu không ra tay, hắn sẽ bị Dòng Binh Đoàn phát hiện, nên lúc đó nguyên tố thủy hệ biến dị có lẽ sẽ không còn. Tạ Thừa hỏi: thảo nào, sau đó thì sao? Diêm Hành run rẩy sợ hãi đáp: sau đó ta bỏ chạy rồi. Tạ Thừa không hài lòng: ý ta là quá trình ngươi ra tay kìa. Diêm Hành sắc mặt tái nhợt mím môi, không rõ do hoàn cảnh hay vì lý do nào khác, môi của hắn nứt nẻ rỉ máu. Hắn lẩm bẩm: kinh khủng lắm, nam tử trẻ tuổi đó thực lực quá kinh khủng, ta chưa từng thấy ai mạnh như vậy. Ta chỉ tung ra hai chiêu đã bị hắn dễ dàng chặn lại. Nếu hắn thật sự muốn giết ta thì ta đã không thể chạy thoát rồi. Tạ Thừa nghiêm túc hỏi: người chưa từng thấy ai mạnh đến vậy à? Người chắc chứ? Người đó thật sự bao nhiêu tuổi? Diêm Hành nói: ta chắc chắn, tuy ta cũng khó tin, nhưng thực lực hắn vượt trên cả đội trưởng. Về tuổi ta đoán chừng khoảng 20 tuổi. Đại sảnh trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người từ nghiêm trọng và tham lam chuyển sang kinh ngạc. Sau đó tiếng cười vang dội bộc phát, mọi người cười nghiêng ngả, tràn đầy ánh mắt khinh miệt và giễu cợt. Mặt của Diêm Hành đỏ bừng vì xấu hổ, phẫn nộ quát: cả người cười cái gì, ta nói hoàn toàn thật đấy. Tạ Thừa không cười, chỉ cau mày: khoảng 20 tuổi lại còn mạnh hơn ta? Diêm Hành kiên định: đúng vậy, điểm này ta tuyệt đối không sai đâu. Tạ Thừa nói: ta là vũ đế bát tinh đỉnh phong, nhiều năm lăn lộn ở vô pháp thiên, thực lực có thể đấu ngang với cửu tinh vũ đế. Nếu người còn nói mạnh hơn ta thì chẳng phải là cửu tinh trung giai vũ đế 20 tuổi sao? Nói đến đây chính hắn cũng không nhịn được cười. Diêm Hành sững người, mặt đỏ hơn. Hắn biết 20 tuổi đã đến cửu tinh trung giai vũ đế là điều không thể tồn tại trên đại lục, nhưng cảm giác của hắn chắc chắn không sai. Người đó thực sự chỉ khoảng 20 tuổi và mạnh hơn Tả Thừa. Dù bản thân hắn tận mắt chứng kiến cũng khó tin, huống hồ là người khác. Hắn điềm tĩnh nói: người đó vẫn còn trong thành, sớm muộn gì các người cũng sẽ biết thôi. Ánh mắt của Tả Thừa lóe sáng: người đó đang ở đâu, bao nhiêu người? Diêm Hành nói: ta gặp bọn họ ở khu phố chính, nhóm 3 người. Hai người còn lại cũng không dễ đối phó, có lẽ đã có Dòng Binh Đoàn khác để ý tới họ. Một người trong mắt lóe sáng đề nghị: đội trưởng, hay là chúng ta ra tay đi, chỉ 3 người thôi mà, vì nguyên tố thủy hệ biến dị rất đáng giá. Người khác lại nói: nguyên tố thủy hệ biến dị ở vô pháp thiên cực kỳ hữu dụng, thật sự là thần vật cho chữa lành. giết người cướp của được thuận lợi. Tạc Thừa trầm ngâm, vẻ mặt dao động. Một người nói, đội trưởng, lần này chúng ta đã lên kế hoạch. Nếu công quyền tốt thủy hệ biến dị hỗ trợ, xác suất thành công sẽ tăng cao. Đúng vậy, ở cái nơi quỷ quái này, ai kháng được tử khôi trì lực thì nắm lợi thế rất lớn. Bạch Nha Dòng minh đoàn của Tất Tử Bất cũng vì có là vương bảo thủy nên mới luôn áp đảo chúng ta. Mọi người đồng loạt hô vang đều tán thành việc giết người. Ta thưa hỏi, Diêm Hành, người thấy sao? Diêm Hành thở dài. Đội trưởng, nếu mọi người quyết đi, ta tự nhiên sẽ đi cùng, sống chết có nhau. Nhưng ta thật không muốn các người đi, vì điều đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Một người bất mãn hừ lạnh. Ta không tin, chỉ là một thiếu niên chừng 20 tuổi mà đã dọa người sợ đến thế này. Mặt của Tà Thừa dãy giụa dữ dội, cuối cùng cắn răng. Trước tiên cứ để bọn họ tự do trong thành một thời gian. Chúng ta tăng cường theo dõi, để dòng binh đoàn khác thử thăm dò trước. Một người không hài lòng nói. Đội trưởng, như vậy chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội sao? Diêm Hành ánh mắt sáng ngời, như thế thở phào nhẹ nhõm. Tà Thừa nói, dù ta không hoàn toàn tin lời Diêm Hành, nhưng thân là đội trưởng, ta phải đặt sự an toàn của mọi người lên hàng đầu. Cẩn trọng vẫn hơn, dù trong người đó không có như Diêm Hành nói, thì chỉ ít cũng là một đối thủ cứng cựa. Tiếng vỗ tay vang lên, Lý Vân Tiêu cười nói, không sai, có thể đảm nhiệm chức đội trưởng, quyết định vừa rồi đã giúp các người tránh khỏi quỷ môn quan. Ai đó? Mọi người hoảng hốt, thân ảnh bay lên, trong nháy mắt vây chặt lấy ba người Lý Vân Tiêu. Diêm Hành sắc mặt trắng bệch hoảng hốt kêu lên, là hắn, chính là hắn. Các người làm sao tìm được nơi này? Tuy hắn đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn không thể tin nổi, hoặc đúng hơn là không thể chấp nhận câu trả lời. Lý Vân Tiêu cười mà nói, chư vị không cần quá cảnh giác, bởi vì các ngươi, cái đám cặn bã này, thực lực không đủ để cảnh giác cũng chẳng có ích gì. Xin lỗi, ta nói chuyện luôn luôn trực tiếp như vậy. Còn nữa, ta không có ác ý gì với các ngươi đâu. Hắn vừa nói gì? Tổng giả gọi chúng ta là đống cặn bã sao? Mọi người đều giận dữ, nhưng ba người Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, thực sự khiến họ kinh hãi. Nội tâm vô cùng cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tà Thừa cũng cảm thấy áp lực lớn lao, trên người ba người kia không hề có chút ba động nguyên lực nào. Hắn kinh ngạc tột độ. Ba người này hiển nhiên không thể là phàm nhân, chỉ có thể chứng tỏ tu vi của bọn họ quá cao, đến mức hắn không thể nhìn thấu. Ba vị, nếu Diêm Hành trước đó có chỗ nào đắc tội, thì hắn cũng đã bị trừng phạt nghiêm khắc rồi. Xin ba vị nể tình mà nhẹ tay. Tà Thừa cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, lập tức nhún nhường. Thành công do binh đoàn quanh năm sống giữa làn ranh sinh tử, vừa nghe đội trưởng lên tiếng, lại nghe ngữ khí của vị kia thì lập tức hiểu rõ. Ba người trước mắt tuyệt đối không thể dùng sức để đối phó, không khỏi vô cùng chấn động. Lý Vân Tiêu cười nói, đội trưởng rất thông minh. Tà Thừa khổ sở đáp, đại nhân tên đây không phải chỉ để chê cười tại hạ chứ. Lý Vân Tiểu nói, người cảm thấy sao? Tà Thừa trầm tư một lúc rồi nói, đại nhân đến giảng quái thành chắc chắn là có việc khác. Tại hạ là đội trưởng thành cầu dòng binh đoàn. Đoàn chúng ta ở giang quái thành cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu cần chúng ta sẵn sàng công hiến sức lực. Trần Thiên Vũ không nhịn được hỏi, người dường như chắc chắn rằng chúng ta đến đây vì có việc. Tà Thừa cười nói, vừa rồi vị đại nhân kia cũng nói, chúng ta, đống cặn bã này, thực lực trong mấy người chẳng đáng là gì, mà đại nhân cũng không có ác ý. Nếu chỉ muốn xử lý Diêm Hành, thì với thực lực của ba vị, chắc chắn sẽ không để hắn chạy thoát. Lý Vân Tiểu nói, không sai, ta thích giao tiếp với người thông minh, ta tìm các ngươi quả thật là có chuyện. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi hiểu biết bao nhiêu về vũ pháp thiên? Hiểu biết bao nhiêu sao? Tà Thừa cười ha hả, không dám nói là nhiều nhất, dù sao nơi này quá đỗi kỳ quái. Nhưng so với người trong thiên vũ giới, thì huynh đệ chúng ta hiểu rõ hơn nơi đây rất nhiều. Ta đã sống ở đây gần 50 năm rồi. Mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, không sai, xem ra ta tìm đúng người rồi. Người hãy kể hết những gì ngươi biết về vũ pháp thiên này. Tà Thừa hơi sững sờ, kể hết ư, làm sao có thể nói hết được. Chuyện trong 50 năm qua của ta đều liên quan đến vũ pháp thiên. Không một kiệt nhíu mày. Không cần phải dài dòng như vậy. Người cứ để hắn sư hồn là xong mà. Tất cả mọi người đều hít xong một hơi lạnh, sợ hãi lùi lại. Tả Thừa sắc mặt đại biến, lập tức lùi 10 trượng, làm vỡ tan phòng khách. Trong tay của hắn hiện ra một luồng bạch quang, chính là một thanh chiến đao sáng loáng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào ba người. Trần Thiên Vũ cũng tức giận nhíu mày, lạnh lùng nói: "Phong Tử Kiệt, thu lại tâm địa ác độc của ngươi đi, đừng để người ta nghĩ ta cũng như ngươi." Lý Vân Tiểu nói: "Ngươi xem, ngươi làm mọi người hoảng sợ rồi." Hắn cười khẽ: "Vẫn là để ta hỏi đi, đội trưởng đại nhân, ngươi có biết vô pháp thiên này hình thành như thế nào không?" "Vô pháp thiên hình thành thế nào à?" Mọi người đều sửng sốt rồi rơi vào trầm tư. Tạ Thừa cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi chậm rãi nói: "Không ai biết vô pháp thiên tồn tại từ khi nào, nhưng ta từng nghe một vài truyền thuyết nói rằng vùng đất này từng là Tử Minh Chi Quốc, do khí tức từ tử địa truyền ra dẫn đến dị biến thiên địa mới tạo thành hoàn cảnh như hiện nay." "À?" Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên rồi hỏi: "Truyền thuyết đó người có tin không?" Tạ Thừa cười khổ: "Nói thật là ta không tin lắm." Lý Vân Tiêu nói: "Vậy chắc người có suy nghĩ riêng rồi." Tạ Thừa nói: "Theo ta, nguyên nhân cơ bản tạo thành hoàn cảnh này có lẽ là do địa mạch của vô pháp thiên biến dị. Địa mạch sinh ra nguyên tố biến dị, qua nhiều năm tích lũy mới hình thành như hiện nay." Lý Vân Tiêu nói: "Địa mạch biến dị à? Mặc dù như vậy, nguyên nhân biến dị của địa mạch là gì?" Khâm Bục Kiệt lạnh lùng nói: "Ngươi hỏi thẳng hắn xem có phải do biến dị thổ hệ nguyên tố dẫn đến không?" "Biến dị thổ hệ nguyên tố?" Ta thực kinh ngạc vội hỏi: "Ta cũng từng nghĩ tới khả năng ấy, nhưng để tạo nên biến dị quy mô lớn thế này thì thổ hệ nguyên tố phải mạnh đến mức nào? Có lẽ đã đạt đến trình độ đại địa tức nhưỡng rồi." Khâm Bục Kiệt cau mày: "Tương truyền tức nhưỡng chỉ thổ có thể diễn biến đại địa, chính là loại thổ hệ nguyên tố gần với bản nguyên nhất. Nhưng ai từng nghe thấy nơi này có đại địa tức nhưỡng chưa?" Lý Vân Tiêu biết khả năng đó rất thấp. Đại địa tức nhưỡng là dạng thổ hệ nguyên tố mạnh nhất, khả năng biến dị cực kỳ nhỏ. Hắn lại hỏi: "Các người đã từng đi qua khu vực trung tâm của vô pháp thiên chưa?" Mọi người trong thanh câu dòng binh đoàn sắc mặt đại biến. Tạ Thừa trán đẫm mồ hôi lạnh, ngừng ngùng nói: "Đại nhân cứ đùa, chúng ta thực lực thấp, tới đó chẳng khác nào tìm đường chết." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên: "Đáng sợ đến vậy sao? Người là bát tinh đỉnh phong vũ đế, dù là đại địa thức nhưỡng đập vào thì cũng khó mà làm ngươi bị thương." Tạ Thừa nói: "Biến dị thổ hệ nguyên tố thông thường thì không đáng sợ. Nguyên tố chi lực dù mạnh cũng có thể dùng cửu thiên đế khí chống đỡ. Nhưng thổ hệ nguyên tố ở vô pháp thiên này lại ẩn chứa tử khí, là khắc tinh của mọi sinh linh, trực tiếp làm hao tốn sinh cơ, rất đáng sợ." Lý Vân Tiêu nói: "Loại nguyên tố gây thương tổn hoàn cảnh này đúng đã khiến người ta đau đầu. Khó trách các ngươi muốn cướp thủy hệ nguyên tố của ta." Tạ Thừa cười khổ: "May mắn là gặp được đại nhân khoan hồng độ lượng, nếu là người khác, Diêm Hành này e rằng mất mạng rồi." Lý Vân Tiêu nghe vậy thì hừ lạnh: "Đừng tưởng đã ta là hạng người hiền lành, ta tìm các ngươi tất nhiên là có việc. Ta cần các ngươi dẫn đường đến khu vực trung tâm." "Cái gì?" Tất cả đều biến sắc. Tạ Thừa cũng kinh ngạc nói: "Đại nhân, ngàn vạn lần không thể đi được. Nơi đó thật sự là một đi không trở về đâu." Lý Vân Tiêu cười nói: "Nếu thật sự là có đi mà không có về, các ngươi cũng trốn cùng đi rồi." Diêm Hành sắc mặt liên tục biến hóa nói: "Đội trưởng, họa là ta dẫn đến, để ta dẫn bọn họ đi." Sắc mặt của Tạ Thừa âm thầm lợi hại. Hắn đột nhiên chậm rãi nói: "Đại nhân, ở phụ cận khu vực trung tâm của vô pháp thiên có một tòa sơn mạch tên là Chiến Hồn Sơn." "Đội trưởng!" Một người đột nhiên kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Tạ Thừa nói: "Nguyên bản chúng ta cũng không nắm chắc, hiện tại có ba vị đại nhân ở đây, biết đâu càng có cơ hội." Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: "À, có chuyện gì tốt sao?" Tạ Thừa nói: "Chiến Hồn Sơn chính là ranh giới sinh tử của vô pháp thiên. Một khi vượt qua Chiến Hồn Sơn, gần như chắc chắn chết. Ta ở Giang Quái Thành đã 50 năm, chỉ từng gặp một người vượt qua Chiến Hồn Sơn mà còn sống trở ra, nhưng người khác đều chết hết bên trong." Trần Thiên Vũ kinh ngạc nói: "Là ai lại lợi hại như vậy?" Trên mặt của Tạ Thừa hiện lên tia sáng lạnh, nghiêm giọng nói: "Tông chủ Phệ Hồn Tông Hoàng Phủ Bạch đại nhân." Trần Thiên Vũ gật đầu nói: "Thì ra là hắn. Với thực lực của hắn, dù là thiên đãng sơn mạch hiểm trở cũng chưa chắc đã chết." Khâm Mục Kiệt nói, nếu lão thật phù kia có thể đi đến, chúng ta cũng không có vấn đề gì. Đại sảnh lập tức yên tĩnh đến mức như không còn một bóng người. Tạ Thừa Long mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói, vị đại nhân này xem ra cực kỳ tự tin, hơn nữa có vẻ rất bất mãn với hoàng phủ bậc đại nhân. Dù vô pháp thiên nằm ở biên thủy Tây Vực, vẫn thuộc phạm vi về hồn tông, nói chuyện vẫn nên cẩn thận. Trong mắt của Khâm Mục Kiệt lóe lên một tia sát khí, khiến cho tim của Tạ Thừa co rút kịch liệt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tia sát khí ấy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng lại giống như dao nhỏ đâm thẳng vào tim hắn. Nó là võ ý cường đại, gần như là ngưng tụ thành thực chất, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể lấy mạng người. Nếu không phải thực lực bản thân không yếu, sợ là vừa rồi đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Trong lòng của hắn không khỏi khiếp sợ, ba người này rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không thể để hạng vô danh trên đại lục. Họ tự xưng là có thể sánh ngang với tông chủ về hồn tông, chẳng lẽ là phong hào vũ đế đến đây? Sau mặt của Tạ Thừa trắng bệch chuyển sang xanh lét, hồi lâu sau vẫn không thể khôi phục, thần thái trở nên cung kính chưa từng thấy, sợ hãi nói, xin hỏi danh hào của ba vị đại nhân. Lý Vân Tiểu nói, tên tuổi của chúng ta không cần biết, người cứ nói tiếp chuyện chiến hồn sơn đi. Vâng. Tạ Thừa không dám trái lời, đè nén kinh hãi và tò mò trong lòng, sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, vô pháp thiên nổi tiếng sản xuất thổ hoàng châu, càng gần khu trung tâm thì phẩm chất càng tốt. Loại cực phẩm thổ hoàng châu đều sinh ra trong chiến hồn sơn, số lượng cực kỳ ít, ngay cả giang quái thành cũng khó thu được. Vì vậy cực phẩm thổ hoàng châu có giá trị cực cao, khiến cho người người liều mạng tiến vào núi chết không ngừng. Hắn dừng một chút, trên mặt thoáng hiện liền tia thống khổ khó nhận ra, rồi tiếp tục nói, dù chiến hồn sơn nguy hiểm nhưng vẫn không ngừng có người phát hiện bảo vật bên trong. Gần đây lại có một tin tức lan truyền trong phạm vi nhỏ, chưa rõ thật giả thế nào, nhưng đã khiến toàn bộ các đoàn dòng binh đều náo động. Trong giang quách thành có vô số đoàn dòng binh, mỗi năm bị diệt ít nhất hơn chục đoàn. Trải qua nhiều năm mới hình thành 8 đoàn dòng binh có danh tiếng. Thành Câu dòng binh đoàn chỉ là một trong số đó, mà lại xếp ở cuối cùng. Cái gọi là càng già càng sợ chết. Thường thì những người vào chiến hồn sơn đều là dòng binh cấp thấp. Tam đại dòng binh đoàn chúng ta chưa bao giờ mạo hiểm tiến vào. Nhưng không hiểu sao, lần này bộ sắc dòng binh đoàn, một đoàn rất mạnh, thuộc hàng top đầu trong 8 đại dòng binh đoàn, lại tập thể tiến vào chiến hồn sơn. Trong mắt của Tạ Thừa lóe lên vẻ kinh hoàng và phức tạp nói, kết quả là toàn quân bị diệt. Đại sảnh lập tức trở về im lặng, không khí ngột ngạt, ai cũng thở nặng nề. Lý Vân Tiêu cau mày nói, có thể khiến họ liều mạng như vậy, nhất định là lợi ích rất lớn. Hiện tại tin tức lan truyền ra rồi, cũng đã làm các ngươi động lòng phải không? Trên mặt của Tạ Thừa hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng nói, đại nhân quả nhiên minh mẫn hơn người. Tin tức kia từ đâu mà bộ sắc dòng binh đoàn có được thì khỏi biết. Nhưng giờ đây 8 đại dòng binh đoàn đều đã biết. Trong chiến hồn sơn tồn tại một con quái thú khổng lồ, nắm giữ thổ hệ chỉ lực cực mạnh, có thể nuốt thiên thổ địa. Người cùng bộ sắc phát hiện ra, sau đó phần và nước tiểu của nó đang thổ hóa, có thể hình thành thổ hoàng châu vượt xa cả cực phẩm. Trần Thiên Vũ không biểu hiện nhiều, chỉ kinh ngạc nói, lại có chuyện thần kỳ như thế sao? Lý Vân Tiêu và Khâm Bục Kiệt sắc mặt đại biến. Khâm Bục Kiệt trầm giọng, cực phẩm thổ hoàng châu đây là cấp cửu giai, quái thú có thể sản sinh ra loại vật đó tuy không phải là không có, nhưng vô cùng hiếm gặp, như phượng mào lần giác. Trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng, thậm chí còn liếm một cái. Hết tập 283.